Thần y trở lại, chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1038 chat. Cô ta đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, sau đó giận dữ trừng mắt nhìn Đường Lăng. Hàng trăm nghìn suy nghĩ đang lướt qua đầu Đường Lăng lúc này. Nhưng vừa đối mặt với ánh mắt hung tợn của Thái Kỳ, anh ta chẳng còn nghĩ gì được nữa. Tiểu Kỳ à, em hiểu nhầm rồi. Cô ả đó do người khác sắp đặt, có kẻ muốn hại anh. Cầm mồm, Thái Kỳ trừng mắt với anh ta. Anh thấy tôi giống kẻ ngu xuẩn lắm à? Đường Lăng nín bặt. Anh ta mấp máy môi, muốn nói gì đó để lấp liếm, nhưng rồi cảm thấy nói gì cũng vô ích. Lúc này, Thái Kỳ hỏi bằng giọng bình tĩnh, đây không phải là lần đầu nhỉ? Đường Lăng vội vàng đáp, Tiểu Kỳ à, tin anh đi, đây thật sự là lần đầu tiên. Anh bị ma ám, anh sai rồi, dứt lời, anh ta bèn tự tát mạnh vào mặt mình. Thái Kỳ ngồi xuống, cô ta nhìn người chồng của mình ở trước mặt, đoạn hỏi. Đường Lăng, anh còn nhớ ban đầu anh đã hứa với tôi thế nào không? Đường Lăng sững người, nghĩ một hồi sau mới chậm rãi trả lời. Sau khi chúng ta kết hôn, anh không được gian díu với người phụ nữ khác. Thái Kỳ sầm mặt nói, khi ấy anh đã nói, nếu anh không làm được, tôi có thể giết anh. Anh ta nuốt nước bọt, vợ ơi, anh thật sự sai rồi. Xin em tha cho anh một lần. Thái Kỳ cười khẩy, hứa rồi nuốt lời. Anh nói xem, tôi có thể giết anh chưa? Đường Lăng rùng mình, vợ à, anh sai rồi, em đừng giết anh mà. Không ngờ Đường Lăng còn khóc nấc lên. Ngô Bình nhìn mà ngây người. Dù gì Đường Lăng cũng là tông sư cảnh giới thần, có tu vi, sao lại sợ một người phụ nữ chứ? Lại còn sợ đến nỗi bật khóc. Đúng lúc này, có một cái bóng màu xám rất nhạt xuất hiện ở phía sau Thái Kỳ. Một luồng khí tức lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Khí tức này khiến Ngô Bình sờn tóc gáy. Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng xám ấy, không dám thở mạnh. Ngay cả Dương Mộ Bạch ở sân thượng cũng cứng còng người lại, không dám nhúc nhích. Thái Kỳ nhìn Đường Lăng đã sợ đến mức quỵ xuống sàn, hờ hững nói. Anh tự sát đi, nếu Minh ra tay, anh sẽ chết thảm hơn đấy. Đường Lăng sợ hãi dập đầu. Cồm cộp, hét lên, đừng, vợ ơi, em tha cho anh đi mà, sau này anh không dám nữa. Thái Kỳ thờ ơ đáp, nếu tôi cần đàn ông khôi ngô thì chỉ cần ngoắc tay thôi đã có cả trăm nghìn kẻ chạy đến hầu hạ tôi rồi. Anh nghĩ anh quan trọng lắm sao? Đường Lăng cuống cuồng nói, Tiểu Kỳ à, em không thể giết anh có thế lực rất lớn ở Đường Môn, anh có ích cho em. Thái Kỳ hừ giọng, ngu ngốc. Anh tưởng thanh môn của tôi chỉ có một con cờ ở Đường Môn sao? Anh chết đi, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Đường Lăng sợ thật rồi. Tiểu Kỳ à, anh không dám nữa, anh thật sự không dám nữa đâu. Thái Kỳ nhìn anh ta chằm chằm như đang đưa ra quyết định. Nửa phút sau, cô ta lên tiếng. Được thôi, tôi cho anh thêm một cơ hội. Anh đưa cô ả kia đến đây, sau đó giết chết ả trước mặt tôi. Không hề do dự, Đường Lăng đáp. Được, anh đi ngay. Anh ta bật dậy, thay đồ rồi đi ra ngoài, tựa như sợ Thái Kỳ sẽ đổi ý vậy. Sau khi Đường Lăng đi khỏi, cái bóng xám kia đột nhiên nhìn ra cửa sổ, một đôi mắt đỏ nhạt nhìn vào mắt Ngô Bình. Ngô Bình miễn cưỡng nặn ra nụ cười, vẫy tay về phía cái bóng ấy, sau đó đẩy cửa sổ, nhảy vào phòng. Cách chương